sợ hãi, cầu khẩn, tuyệt vọng. Nếu như Tô Ca Ca chết rồi, nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng chính là kia một giây, Độc Cô Y sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Độc Cô Y hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tông chủ, Tô Trần là phụ thân ta học sinh, còn xin sư tôn tha cho hắn một mạng. Độc Cô Y cũng xin tha. Hừ, Độc Cô Y không cầu tình còn tốt, cái này một cầu tình, hồn thanh hận không thể trực tiếp đem Tô Trần xương nghiền thành tro. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, đầu óc nhất định có hồ. Phiếu Miểu Hồn Tông từ trước đến nay không thiếu thiên tài, nhưng gần nhất trăm vạn năm đến, nếu như nói đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là Nạp Lan Khuynh Thành, mà thứ hai đây, không hề nghi ngờ, chính là Độc Cô Y. Đối với Độc Cô Y, Hồn Thanh đồng dạng ôm rất rất lớn hy vọng. Nếu không phải đã trước có Nạp Lan Khuynh Thành làm đệ tử, nàng thậm chí sẽ thu Độc Cô Y vì đệ tử, đủ để chứng minh Độc Cô Y đồng dạng nghịch thiên, yêu nghiệt. Có thể chỗ nào nghĩ đến, chẳng những Nạp Lan Khuynh Thành lưu luyến si mê Tô Trần, ngay cả Độc Cô Y cũng vì Tô Trần thỉnh cầu. Theo Hồn Thanh, cái này cầu tình chính là đối với Tô Trần có đặc thù tình cảm cùng cảm giác. Đổi lại những người khác, Độc Cô Y tuyệt đối sẽ không cầu tình. Hồn Thanh tức đến run rẩy cả người. Tô Trần, Tô Trần, tốt một cái Tô Trần. Tai họa Nạp Lan Khuynh Thành không nói, ngay cả Độc Cô Y cũng bị tai họa rồi. Đáng chết, 10 vạn phần đáng chết. Hồn Thanh lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, liền muốn động thủ, liền muốn phát huy chính mình mạnh nhất hồn kỹ. Nàng muốn một chiêu liền để Tô Trần hôi phi yên diệt. Thế nhưng chính là cái này một giây, Hồn Thanh dừng tay. Một đạo hùng hậu, nóng nảy, phẫn nộ, may mắn âm thanh thoáng cái trong không khí nhộn nhạo lên. Một người trung niên xuất hiện. Ai? Chính là Thịnh Ứng Khôn, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Tông chủ Thịnh Ứng Khôn. Hồn Thanh hơi hơi nhíu mày, Thịnh Ứng Khôn vậy mà tới. Hồn Thanh, Tô tiểu tử là đệ tử của ta, Quan Môn đệ tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn cùng với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn không chết không thôi sao? Thịnh Ứng Khôn nhìn chằm chằm Hồn Thanh, giận dữ hết. Hắn là thật nổi giận, nếu không phải hắn vừa lúc đuổi tới, Tô tiểu tử có phải hay không đến bị Hồn Thanh trực tiếp chém giết. Vừa nghĩ tới Tô Trần có thể sẽ chết, Thịnh Ứng Khôn tâm thần đều có chút bất ổn. Người bên ngoài có thể nào tưởng tượng Tô Trần đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng toàn bộ phủ đồ vực tới nói, mang ý nghĩa cái gì? Không khách khí nói, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn thậm chí 6 đại tông môn hết thảy người tu võ thêm lên, cũng không bằng một cái Tô tiểu tử trọng yếu a. Tại Thịnh Ứng Khôn đáy lòng, Tô Trần trình độ trọng yếu, so với Nạp Lan Khuynh Thành tại Hồn Thanh đáy lòng trình độ trọng yếu, chỉ có hơn chứ không kém. Không chết không thôi liền không chết không thôi. Thịnh Ứng Khôn, lão sinh tìm trên 100 vạn năm, rốt cuộc đã đợi được một cái hài lòng đệ tử. Tuyệt đối không có khả năng nhìn xem nàng bị tai họa. Hồn Thanh từng chữ nói ra, âm thanh âm trầm mà trầm thấp. Thịnh Ứng Khôn, ngươi không phải lão sinh đối thủ, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn càng không phải là đối thủ của Phiếu Miểu Hồn Tông. Hồn Thanh kiên định dọa người, ngay cả Thịnh Ứng Khôn đáy lòng đều kinh hãi. Hắn cùng Hồn Thanh là quen biết đã lâu, nhận biết trên 100 vạn năm, nhưng hắn chưa từng có thấy qua Hồn Thanh đối với một người sát ý kiên định đến loại tình trạng này. Thịnh Ứng Khôn nhíu mày, hắn biết rõ, phiền toái. 6 đại tông môn bên trong, có lẽ Phiếu Miểu Hồn Tông có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là không thể nhất trêu chọc. Hồn tu thật quá quỷ dị. Bất qua, Thịnh Ứng Khôn lùi bước chút nào chi tâm đều không có. Coi như liều mạng cái mạng này, coi như hủy toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, hắn cũng không có khả năng lùi bước một bước. Ai cũng không có Tô tiểu tử trọng yếu. Tô tiểu tử, ngươi rời đi chứ. Lão già điên này, giao cho sư tôn liền tốt. Thịnh Ứng Khôn hít sâu một hơi, cẩn thận mà chỉnh trọng đối với bên cạnh Tô Trần nói. Hắn căn bản không có nắm chắc đánh bại, hoặc là chính xác một chút nói, hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Hồn Thanh, cho nên, Tô Trần không thể lưu tại nơi này, nhất định phải để Tô Trần trước trốn, hắn có thể kéo hồn thanh bao lâu chính là bao lâu. Sư tôn, lão già này, đồ nhi có thể làm được. Tô Trần ho khan một cái, có chút xấu hổ. Hồn thanh rất mạnh sao? Theo Tô Trần, chính là con kiến có được hay không? Nói thật, nếu không phải là bởi vì đọc lấy hồn thanh đối với Nạp Lan Khuynh Thành đủ tốt, trình độ nào đó tới nói, xem như Nạp Lan Khuynh Thành ân nhân, cho nên, hắn không muốn trực tiếp giết chết hồn thanh. Bằng không, Khuynh Thành có lẽ sẽ có chút đau lòng cùng áy náy. Không phải đọc lấy phương diện này, hắn bóp chết hồn thanh, cùng bóp chết một con kiến, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngậm miệng, Tô tiểu tử, cút, ngươi nếu là còn làm lão phu là ngươi sư tôn, liền cút cho ta. Thịnh Ứng Khôn thân thể nhoáng một cái, kém chút thổ huyết, hắn đột nhiên quay đầu, giận dữ hết. Trước mắt là hồn thanh A, người khác không biết hồn thanh nhiều kinh khủng, hắn rất rõ. Sáu đại tông môn sáu cái tông chủ, hồn thanh có thể bảo đảm hai tranh một. Thực lực chí cường, phi thăng bảng bên trên, hồn thanh chính là hạng tư. Thịnh Ứng Khôn đã từng cùng hồn thanh giao thủ qua, chênh lệch rất rõ ràng. Đương nhiên, nhất mấu chốt còn là hồn thanh chính là hồn tu. Hồn tu trình độ nào đó tới nói, thật khắc chế huyền tu. Cho nên, Tô Trần thả cái này khoác lác, để hắn muốn tự đều có. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể mù quáng, dễ dàng đem mệnh đều ném đi. Sư tôn, ngươi liền tin tưởng ta có được hay không? Tô Trần đều muốn khóc, vì cái gì nói thật ra, không có người tin. Hừ, Thịnh Ứng Khôn, đây chính là ngươi muốn liều mạng duy trì đệ tử, ngươi cảm thấy, hắn xứng sao? Hồn thanh cười lạnh nói, tự cao tự đại, liền xem như có được tuyệt đại yêu nghiệt thiên phú. Thì sao? Có thể sống đến thực hiện thiên phú ngày đó sao? Thịnh Ứng Khôn sắc mặt khó coi, lại không cách nào phản bác. Cút! Tô tiểu tử! Ta để ngươi cút! Thịnh Ứng Khôn hô hấp đều có chút không trôi chảy. Hắn hung tợn quát, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Sư tôn, để cho ta tới đi. Bằng không mà nói, đồ nhi sẽ không đi. Tô Trần lại cố chấp khó có thể tưởng tượng, không có biện pháp, lúc đầu, hắn không muốn giáo huấn hồn thanh, xem ở Nạp Lan Khuynh Thành trên mặt mũi, nhưng bây giờ xem ra, không dạy dỗ không được, lão già này quá không phải đồ vật. Ngươi, Thịnh Ứng Khôn sắc mặt triệt để tái nhợt, hắn đơn giản không hiểu Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không còn không có biết rõ ràng hình thức. Hắn thật sự là muốn điên rồi. Sư tôn, nếu như ngài không để cho mở, đồ nhi ngay tại một bên nhìn xem, đợi đến sư tôn ngài bại, đồ nhi còn là sẽ cùng lão già này giao thủ. Tô Trần trực tiếp uy hiếp, dù sao, ta liền không đi. Thịnh Ứng Khôn bị tức lời nói cũng sẽ không nói, chỉ còn lại toàn thân run rẩy. Sư tôn, ngài còn là tránh ra đi. Để đồ nhi thử một chút lão già này có bao nhiêu cân lượng. Tô Trần cười nói, sư tôn có thể ở bên cạnh làm đồ đệ mà lược trận. Thịnh Ứng Khôn một câu không lên tiếng, nhưng thật yên lặng lui về phía sau. Không có cách nào, hắn bị uy hiếp ở. Nếu như Tô Trần thật không nguyện ý cưỡng cùng châu chín con đồng dạng, hắn liền là nghĩ hiện tại cưỡng ép cùng hồn thanh đại chiến, trừ phi có thể đánh bại hồn thanh. Bằng không mà nói, một chút ý nghĩa đều không có, còn không bằng giúp Tô Trần lược trận, nhiều ít còn có một tia cơ hội. Tô tiểu tử, lão phu tận lực, ngươi nhất định phải nếm thử, thật có chút sự tình, nếm thử một lần, liền không có cơ hội thứ hai. Thịnh Ứng Khôn hít miệng ra đi, nhìn lên tới đều già nua mấy tuổi, hắn không có chút nào nhìn kỹ Tô Trần, đây không phải thiên phú, thực lực vấn đề. Mà là hồn tu thật nhằm vào huyền tu. Chung quanh, hết thảy vây xem người tu võ, cũng nhìn không được lắc đầu. Lại nhìn Tô Trần, cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Từ trước đó kính nể, sợ hãi, e ngại, đến thời khắc này trào phúng, khinh bỉ. Tô Trần cố chấp, không biết sống chết. Làm cho người chán ghét. Đường đường lục đại nhất phẩm thế lực, một trong thái thượng thiên hỏa môn tông chủ Thịnh Ứng Khôn đều vì ngươi nghĩ muốn liều mệnh. Ngươi còn không biết tốt xấu, thật không phải thứ gì. Tự đại đến loại tình trạng này,